quả nhiên là khuynh quốc. Bởi vì cô gái tuyệt thế vô song này vì Cố gia cung cấp của cải cùng mạng lưới tình báo thần tốc, có thể lật đổ vương triều Đại Tần. Chẳng lẽ không phải là đẹp đến khuynh quốc? Vốn riêng của Túc Sa Duyệt Dung gần như bằng đến một nửa tài phú của Túc Sa gia. Ở vài năm sau, Cố Thường Y có thể lập tức chỉ huy quân đội đi bắt thượng. Toàn dùng từ tiền riêng của Túc Sa Duyệt Dung chống đỡ. Hiện tại Mạc Thị Thương Đội cũng là mạng lưới tình báo Túc Sa Duyệt Dung lưu lại. Túc Sa Duyệt Dung nhìn thiên hạ trước mắt, con người thâm thúy chợt lóe sáng. Một lần cuối cùng, một lần duy nhất. Túc Sa Duyệt Dung nghĩ, từ lúc này thôi, từ nay về sau không bao giờ vượt qua lôi trì nửa bước. Tuyệt không trêu chọc đứa nhỏ này, cách xa nàng hơn. Nàng một tay chống bên gối cúi đầu, nhìn cánh môi hồng nhạt. Khi ngủ vẫn mang theo thần sắc kiên nghị, cơ hội dùng tất cả tâm ý bi thương cùng tuyệt vọng hôn xuống, trúc trắc lại thành kính. Túc Sa Duyệt Dung lần đầu tiên gặp mâu thuẫn khó xử thế, lần đầu tiên gặp phải nan đề không thể giải quyết, không tự chủ mơ hồ hy vọng Thường Y có thể hiểu được tâm ý mình, đấy chính là mong ước lớn nhất trên đời này của nàng. Nhưng càng mong nàng ấy không biết được tâm ý của nàng, như thế thì không bao giờ vì yêu mà tổn thương. Túc Sa Duyệt Dung ngẩng đầu lên là lúc một giọt nước mắt rơi ở trên má Cố Thường Y. Ở mùa hè nóng bức, giây lát liền biến mất không còn.